đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 12, một quả bom, chấm dứt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giết là bộ viện Vương Thông, cùng các ngươi Thanh Mộc kiếm phái có quan hệ gì, chẳng lẽ các ngươi Thanh Mộc kiếm phái ưa thích chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, còn là muốn cùng ta Huyết Minh giáo khai chiến? Huyết gia lão đại âm trầm nói. Nhưng là trong lòng của hắn lại một trận nổi nóng, không nghĩ tới giết một cái Vương Thông, vậy mà lại dẫn tới Thanh Mộc kiếm phái người. Bộ viện đã đem Vương Thông sự tình, giao cho chúng ta Thanh Mộc kiếm phái đến xử lý, đến mức giết các ngươi, ta muốn Huyết Minh giáo, còn sẽ không dùng cái này sự tình, cùng chúng ta Thanh Mộc kiếm phái khai chiến, các ngươi còn không đáng giá. Cố Tích Nhi cười lạnh một tiếng nói ra, khinh người quá đáng, đại ca cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, giết các nàng chính là, để cho ta đạp nát cô nàng này đầu. Huyết gia lão nhị thấy thế, lộ ra có chút nổi giận. Cố Tích Nhi vậy mà như thế làm nhục bọn họ. Hắn vươn hai tay, tại hắn mỗi cái đầu ngón tay trung gian, đều phủ lấy một chiếc nhẫn, vòng sắt phía trên có chút lồi lõm chỗ hiện ra đỏ như máu. Xem ra hắn chiếc nhẫn này chiếm không ít người máu tươi. Hắn tại lúc nói chuyện, thân hình cũng bắt đầu động, một nắm đấm hướng về bên cạnh Thanh Di công kích mà đi, một quyền này tốc độ cùng lực lượng cực nhanh. Đồng thời trên nắm tay, mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ. Mà đối mặt hắn Thanh Di cũng động thân thể còn như ánh sáng, tránh thoát một quyền này, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc nguyễn kiếm, kiếm quang nhất động hoạch xuất ra mấy cái đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về Huyết Gia lão nhị ánh mắt. Dùng kiếm đều là mềm nhũn, Huyết Gia lão nhị nhìn lấy đâm tới kiếm quang, lạnh hừ một tiếng, một nắm đấm, hướng về kiếm quang đập tới. Hắn tu luyện hoành luyện công pháp, trên tay, phổ thông đao kiếm, căn bản là không gây thương tổn được hắn tay, một cái khác quyền đầu thì là hướng về Thanh Di ở ngực oanh kích mà đi. Hắn giống như nhìn đến sắp bị hắn đánh nát rơi bụng. Mà một bên khác, Huyết Gia lão đại thân hình nhảy lên, giống như mãnh hổ phốc dê đồng dạng, hướng về Cố Tích Nhi công kích mà đi. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết khí thế nào trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát đi ra. Nhân cảnh tu luyện là huyết khí cùng nhục thể, mà thực lực của hắn chính là nhân cảnh đỉnh phong, huyết khí to lớn. Huyết sát trưởng, Huyết Minh giáo cơ bản nhất công pháp. Xuất thủ trong nháy mắt, tay cầm khí huyết như tương, đồng thời hiện đầy đỏ như máu sát khí, hướng về Cố Tích Nhi đỉnh đầu đánh ra. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thanh mang theo ở trước mặt của hắn xuất hiện, nương theo lấy thanh quang, một đạo bóng người màu tím tùy theo mà đến. Quảng cáo, Thanh Mộc kiếm phái, thanh quang kiếm pháp. Xuất thủ là Cố Tích Nhi bên cạnh một người khác Tử Di. Làm, thanh mang cùng huyết trưởng va nhau, phát ra làm thanh âm, Huyết Gia lão đại công kích đều cản lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt thân ảnh màu tím. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hai cái này phụ nhân thực lực không có chút nào so với bọn hắn yếu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt khác một chỗ giao thủ nhị đệ, phát hiện Huyết Gia lão nhị lại bị cái kia thanh sam phu nhân áp chế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Một cái tay không khỏi vươn hướng trong ngực của hắn có huyết sát đan, hắn chuẩn bị sử dụng huyết sát đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết sát đan, Huyết Minh giáo đặc hữu đan dược có thể kích phát tiềm năng tăng lên thực lực bọn hắn, nhưng là hậu di chứng lại rất lợi hại. Dược hiệu về sau, bọn họ cần chịu đựng toàn tâm thống khổ nửa ngày cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn phục dụng đan dược này. À, ngay tại Huyết Gia lão đại trầm tư thời điểm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, theo tiếng kêu thảm thiết một cái tay gãy trực tiếp rơi trên mặt đất, huyết dịch rải đầy trên mặt đất nham thạch tấm gạch. Nhị đệ, Huyết Gia lão đại nhìn lấy cái kia ngã rơi trên mặt đất chảy xuôi theo máu tươi cánh tay, sắc mặt sững sờ, bởi vì đây là hắn nhị đệ cánh tay, lập tức nhìn về phía Huyết Gia lão nhị. Lúc này Huyết Gia lão nhị không chỉ có cánh tay bị đoạn, trên thân càng là giữ lấy mấy đạo kiếm ngân phía trên, một tia máu tươi không ngừng chảy ra. Ta muốn ngươi chết, Huyết Gia lão nhị có chút điên cuồng, hai mắt lộ ra đến đỏ bừng, hung tợn nhìn lấy Thanh Di, một cái màu đỏ đan dược ra hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp nuốt tiến vào trong miệng. Sau đó cũng cảm giác được thân thể của hắn, huyết khí không ngừng dâng lên, cả người da thịt cũng phát ra hồng quang. Còn lại một cánh tay thì là xuất hiện từng đạo sát khí tuôn hướng quả đấm của hắn. Nhất quyền đánh phía, ngay tại hướng hắn công kích mà đến Thanh Di. Thanh Di cẩn thận, đó là Huyết Minh giáo huyết sát đan. Thấy thế Cố Tích Nhi lập tức hô, bất quá Thanh Di trường kiếm, đã thẳng tắp hướng về Huyết Gia lão nhị cổ họng công kích mà đi, nàng muốn một kiếm chấm dứt Huyết Gia lão nhị. Nàng trường kiếm cùng Huyết Gia lão nhị quyền đầu đụng chạm cùng một chỗ thời điểm. Thanh Di đột nhiên cảm giác được trường kiếm phía trên, vậy mà truyền đến một cỗ lực lượng này, để cho nàng khống chế trường kiếm tay, không khỏi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. mà cái kia huyết gia lão nhị thì là nhân cơ hội này, một phát bắt được trường kiếm, hung hăng kéo một phát Tương Thanh Di thân thể, hướng về hắn bên này kéo đi qua. Tùy theo từ bỏ trường kiếm, nhất quyền đánh phía Thanh Di ở ngực. Thanh Di chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ xuất hiện tại bụng của nàng, nàng nhất thời cảm giác mình xương sườn chỗ truyền đến to lớn đau đớn. Răng rác, nàng cảm giác được chính mình xương sườn giống như toàn bộ đứt gãy, mà cả người cũng bị cỗ lực lượng này cho chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng của nàng truyền ra. Cái kia huyết gia lão nhị nhìn thấy vậy mà không có nhất quyền Tương Thanh Di đánh chết, nhất thời giống giận, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Hô, bên này Tử Di thấy thế, chuẩn bị lập tức muốn lên trước giúp đỡ. Huyết gia lão đại thấy thế cũng nuốt trong tay huyết sát đan, bay vọt lên, nhất trưởng đánh phía Tử Di. Tử Di thấy thế, thân hình lập tức lui lại, tránh né huyết gia lão đại công kích đánh, nhưng lại không đuổi kịp cứu viện Thanh Di. Huyết gia lão nhị sắc mặt dữ tợn, một cái tay chụp vào Thanh Di đầu. Hắn muốn bóp nát Thanh Di đầu, nhưng là không đợi đợi tay của hắn, đến Thanh Di trước mặt thời điểm, một nói thân ảnh màu trắng ra hiện ở trước mặt của hắn. Nương theo lấy thân ảnh màu trắng, một đạo ánh kiếm màu bạc lóe lên mà ra trực tiếp bổ về phía huyết gia lão nhị tay cầm. Phốc phốc, ngân quang sau đó, huyết gia lão nhị chỗ cổ tay, xuất hiện một đạo rõ ràng miệng máu, máu tươi chảy ròng. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, huyết gia lão nhị lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, thân hình lùi lại. Lão nhị, huyết gia lão đại thấy thế lập tức bước lui Tử Di thế nhưng là cách kia Tử Di lại tại hắn lui lại thời điểm, một cái trường kiếm còn như giống như du long, đâm vào huyết gia lão đại ở ngực. Một cỗ máu tươi từ cái kia vết thương ra bay là tả mà ra. Huyết gia lão đại chịu đựng đau đớn, cũng ngang đẩy ra nhất trường, đập vào Tử Di trên bờ vai, nhất thời Tử Di cũng lùi lại mấy bước. Trên bờ vai trong nháy mắt nổ tung ra một đạo đỏ như máu vết thương. Huyết gia lão đại đi qua một kiếm này, trên người huyết sát chi khí, bắt đầu suy yếu, hắn một bước nhảy đến huyết gia lão nhị trước mặt. Nhìn lấy bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo, gào thét huyết gia lão nhị ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Tích Nhi, hung ác âm thanh nói. Các ngươi Thanh Mộc kiếm phái thật chuẩn bị cùng chúng ta Huyết Minh giáo là địch. Không cần tại cái này quyết tâm, hôm nay các ngươi hẳn phải chết, không ai có thể cứu được các ngươi. Cố Tích Nhi lạnh lùng nói, một bên bả vai bắn nổ Tử Di, mang theo Thanh Di chậm rãi lui về phía sau. Bây giờ huyết gia huynh đệ thực lực sẽ không đối Cố Tích Nhi sinh ra uy hiếp. Cố Tích Nhi cô nàng này, mạnh như vậy. Lúc này, núp ở phía xa một gian khu dân cư trên nóc nhà Tô Hạo có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đường đi bên trong hẻm nhỏ chiến đấu. Vừa mới Cố Tích Nhi cái kia một gian, liền trực tiếp đâm xuyên qua huyết gia lão nhị cổ tay, tốc độ cùng uy lực để Tô Hạo chấn kinh. Không thể đợi thêm nữa, ta muốn xuất thủ. Tô Hạo nhìn lấy tình huống này, biết tại tiếp tục trì hoãn, nhiệm vụ của mình chỉ sợ cũng làm không được. Xem ra chỉ có thể nổ chết bọn họ. Tô Hạo lập tức theo trong hòm item, lấy ra lựu đạn, chuẩn bị nổ chết huyết gia huynh đệ. Huyết gia huynh đệ, hiện tại khí tức đã suy yếu, một quả bom, nhất định có thể chấm dứt bọn họ. Cách chương.